giờ ta đi về đâu? Ôi trời đêm băng buồn, chiếc bóng đơn vừa lang thang cùng với tôi. Đời trôi đi về đâu? Đôi bàn chân ra rời, cuối xuống ta nghe những dấu chân đã mỏi. Ra đi vội vã mang theo những dấu yêu xa rồi, một người về trong sầu bơ vơ, mang thương nhớ, mang trái tim vỡ tan bao mộng mơ, để rồi chia ly từ đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

mưa có thấm vào hồn, dù sương khuya có lạnh đôi chân. Anh ơi, em sẽ không buồn và sẽ không nhỏ lệ trong một cuộc tình đã xa. Hãy cho em khóc đêm nay, hãy cho em rơi lệ âm thầm đêm nay. Đêm buồn sương nhẹ rơi, giọt lệ bâng khuâng đong trên bờ môi. Cuộc tình anh ơi, vì sao đã trói nhau với biết bao đắng cay lần đau. Tình ta cho nhau tha thiết, nhưng sao hôm nay bơ ngơ. Để cho tim em băng giá, từng đêm dài ai nào hay, mộng đẹp như mây ngủ trên bờ vai. Bão đen cho mặt môi đông say, đã yêu nhau gắn bó, sao hôm nay đã lỡ câu yêu thương.

suốt đời này ta vẫn thương nhớ về trong hoang vắng. Ôi, cho ngày tháng sẽ trôi qua thoáng chết ngất, giật mình ngu ngơ sau cơn mơ. Còn lại em với đêm, hẹn hò cho ai đây sau sinh em vẫn nhớ. Đợi chờ anh xa xăm nhưng trong em cứ ngỡ. Hóa ra ta về giữa cơn mơ hoang. Đã xa khuất rồi,

tình thôi xót xa.